Chương 2477, tiền bí, thì ra là như vậy nha. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Liễu Sơ Tình thế mới biết chính mình là sẽ hiểu sai, không khỏi mặt nóng lên, xấu hổ cúi đầu. Giờ này khắc này, Liễu Sơ Tình cũng giống là cái nghe lời tiểu thê tử, cúi xuống vầng trán, nhắm lại tú mục, tinh tế cảm thụ, tựa như là cảm nhận được cái gì một dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, Liễu Sơ Tình mở to mắt, ngạc nhiên nói ra, là có nha, giống như có khí tức gì đó đang vang vọng lấy một dạng, nhưng, lại có bắt không được, tựa như là có âm thanh vang lên một dạng, rất giòn, có cảm giác như vậy vậy liền đúng rồi. Lý Thất Dạ cười gật đầu, nói ra, không phải vậy ngươi chân ngôn này liền học uổng công, phải biết, ngươi bây giờ là tu luyện hai bí trong cửu bí. Hai bí trong cửu bí, Liễu Sơ Tình đầu tiên là kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, thất sắc hét to một tiếng, nói ra, ngươi nói, ngươi nói, ngươi truyền thụ cho ta chân ngôn, là một trong cửu bí. Tại nghẹn ngào kêu to thời điểm, Liễu Sơ Tình cũng vội vàng là che miệng lại, nhìn quanh hai bên một chút, sợ hãi bị người khác nghe được, may mắn phụ cận không ai, này mới khiến nàng thở dài một hơi, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bộ ngực đầy đặn cao ngất kia. Nhìn xem nàng bộ dáng cẩn thận mà khả ái kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, có chút nhỏ yêu chiều, nhẹ nhàng gãy một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ, nói ra, không phải một trong cửu bí, chẳng lẽ ngươi cho rằng là cái gì, cái này không thích hợp đi. Liễu Sơ Tình không khỏi do dự một chút, lo lắng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi một mình đem, đấu, giả hai bí tự mình truyền cho ta, cái này chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức ngập trời đi. Ta là không thể học nó nha, ta vẫn là không cần học được. Nói đến đây, không khỏi lo lắng, cửu bí, chính là cửu bí đạo thống cao cấp nhất cũng là cường đại nhất ảo diệu nhất công pháp, là toàn bộ cửu bí đạo thống cơ sở, càng là cửu bí đạo thống hạch tâm. Tại cửu bí đạo thống, không biết có bao nhiêu người khát vọng đạt được cửu bí, bất kỳ một bí nào đều được, đổi lại là những người khác. Có thế nhiều tu một bí, đó chính là thiên đại hỷ sự, đó là một loại vô lượng tạo hóa, chỉ sợ sớm đã là kinh hỷ không thôi, huống chi Liễu Sơ Tình còn tu luyện Lâm Hải Các Lâm bí, nàng càng có thế minh bạch lại tu luyện một bí là ý vị như thế nào. Nhưng là, lúc này Liễu Sơ Tình cũng không có vì chính mình nhiều tu luyện một bí mà kinh hỷ, mà là vì Lý Thất Dạ lo lắng, bởi vì nếu như Lý Thất Dạ tự mình đem đấu thánh vương triều hai bí một trong truyền cho người khác, chỉ sợ sẽ đạt được đấu thánh vương triều trừng phạt. Quản chi hắn là hoàng đế, chỉ sợ cũng không thể đem trong cửu bí một bí tự mình truyền cho ngoại nhân. Cho nên, Liễu Sơ Tình lập tức lo lắng, trong lòng hắn, so với Lý Thất Dạ an nguy đến, nàng có học hay không cửu bí đều không trọng yếu, chỉ cần Lý Thất Dạ không có sự sống chi lo, cái gì cũng không cần nàng cũng nguyện ý, làm sao không thể truyền cho ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi đây không phải muốn làm tiểu thê tử của ta sao? Nếu là như vậy, ta truyền cho ngươi. Đó cũng là đương nhiên, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình lập tức là mặt đỏ bừng, bên tai nóng bỏng, nhưng là trong nội tâm lập tức ngọt ngào vô cùng, Lý Thất Dạ một câu tiểu thê tử xưng hô như vậy, lập tức để nàng ngọt xốp giòn đến trong xương tủy, toàn thân rã rời, đối với nàng tới nói, như vậy một cái xưng hô, so cái gì đều để nàng cao hứng, để nàng ưa thích, để nàng ngọt ngào, thế nhưng là, thứ này không thể tư truyền nha. Lấy lại tinh thần. Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên, y nguyên vì đó lo lắng. Nàng xuất thân từ Lâm Hải Các, đương nhiên biết đại giáo thế gia quy củ, loại này cực bí công pháp, là không cho phép tư truyền, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, nếu không hậu quả là 10 phần nghiêm trọng, cái gì tư không tư truyền. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thế gian hết thảy sự tình tại ta Lý Thất Dạ nơi này đều được đến thông, ta nói chuẩn, chính là chuẩn, ai dám vi phạm, lại nói. Ta truyền lại ngươi cũng không phải đấu thánh vương triều, đấu, giả, hai bí, không phải, đấu, giả, hai bí sao? Lời như vậy để Liễu Sơ Tình ngây ngốc một chút, người trong thiên hạ đều biết, đấu thánh vương triều có được trong cửu bí đấu, giả hai bí, ta truyền cho ngươi chính là trong cửu bí, tiền, bí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tiền bí, Liễu Sơ Tình không khỏi sững sờ ngốc, không có thể trở về qua thần đến, nói ra, tiền bí không phải thất truyền sao? Cửu bí đạo thống hết thảy có cửu bí, đương kim thế nhân biết chính là tám bí đều có chủ đồ vật, duy nhất thất truyền chính là trong cửu bí tiền bí, cho đến bây giờ, chưa từng nghe qua có bất kỳ người, bất kỳ truyền thừa nào có được tiền bí, mà lại từ khi tiền bí thất truyền đằng sau, không còn có người có thể từ cửu bí đạo thống trong phiến đại địa này tìm hiểu ra tiền bí tới. Đối với ta mà nói, không có thất truyền cái thuyết pháp này. Lý Thất Dạ cười một tiếng, tùy ý nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, hết thảy thất truyền muốn tìm trở về đều không nói chơi, hạ bút thành văn là được. Tiền bí, Liễu Sơ Tình đều bị chấn động ở, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình tu luyện lại là thất truyền tiền bí, chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ để cho người ta cũng khó mà tin tưởng. Tiền bí, nó không phải nói để cho người ta có thể trong nháy mắt tăng lên công lực, trong nháy mắt bạo tẩu công pháp sao? Liễu Sơ Tình hơi nghi hoặc một chút, không khỏi tò mò hỏi, cho nên tiền bí mới có thể thất truyền, chỉ là qua là một đám đồ ngu xuẩn học được một chút gia lông, kiến thức nửa vời mà thôi, liền tự nhận là chính mình tìm hiểu tiền bí, cho nên, bao nhiêu người tu luyện tiền bí, sử dụng nhiều lần đằng sau, liền sẽ chết sớm, thậm chí là bạo chết. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, tiền bí, chính là một trong cửu bí, cho tới nay, người tu luyện qua tiền bí đều biết. Một khi tu luyện tiền bí, có thể cho ngươi công lực lâm thời tăng lên trên diện rộng, một khi thi triển tiền bí, có thể trong nháy mắt để cho ngươi bạo tẩu, thậm chí là để cho ngươi lâm vào cùng loạn trạng thái, ở thời điểm này sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi điên cuồng tiêu thăng, cái này có thể cho ngươi thoải mái mà vượt cấp khiêu chiến, đánh bại so ngươi càng cường đại hơn địch nhân. Nếu như ngươi chân chính tham ngộ đầy đủ tiền bí, ngươi kiểu gì cũng sẽ phát hiện, bạo tẩu đây chẳng qua là gia lông mà thôi, không lịch sự. Tiền bí tu chính là một viên dũng giả chi tâm, không sợ chi tâm, để cho ngươi dũng cảm không sợ, rèn luyện đạo tâm của ngươi. Có thể nói, tiền bí chính là toàn bộ cửu bí cương mắt, coi ngươi chân chính tìm hiểu tiền bí đằng sau, tu luyện mặt khác tám bí, ngươi sẽ phát hiện là thuận buồm xuôi gió, mà lại sẽ trên phạm vi lớn hàng ngọn nguồn ngươi phong hiểm. Nếu như ngươi chân chính tìm hiểu ảo diệu của nó, tương lai lại tu tám bí khác, cái này sẽ để cho ngươi thuận buồm xuôi gió. Để cho ngươi như chân long đồng dạng tại trên bầu trời rong chơi bay lượn. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Liễu Sơ Tình suy ngốc nghe Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nàng nghe được say sưa ngon lành, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ một chữ một lời tựa như là lạc ấn tại nàng trong lòng một dạng, tràn đầy vô tận mị lực. Tốt, nha đầu ngốc, đừng phát ngốc. Lý Thất Dạ gãy một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ, cười nói ra, còn không hảo hảo đi lĩnh ngộ. Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, mặt mà đỏ lên. Tựa như là thẹn thùng tiểu thê tử, thấp kém vần trán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhập định lĩnh hội. Khi Lý Thất Dạ ở bên cạnh thời điểm, trong nội tâm nàng là như vậy an tâm, cả người tràn đầy cảm giác an toàn, cho nên quản chi là tại giả ngoại lĩnh hội đại đạo cũng không có cái gì cố kỵ. Khi Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình một đường hướng bắc mà đi, một đường du sơn ngoạn thủy thời điểm, cũng làm cho Cửu Liên Sơn một chút cửu bí đạo thống đệ tử phát hiện. Xem ra Tân Hoàng vẫn là bản tính không thay đổi nha, còn tưởng rằng hắn thật là thay đổi triệt để, khổ tu công pháp, hiện tại xem ra hắn cũng chỉ có thể là kiên trì mấy ngày mà thôi, bùng nhão chung quy là đỡ không nổi tường. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình khắp nơi lang thang, hoàn toàn là một bộ chơi bời lêu lổng bộ dáng, để một số người không khỏi thất vọng, lắc đầu, bùng nhão chung quy là đỡ không nổi tường, bằng không mà nói liền sẽ không mất đi giang sơn. Có người khinh thường nói ra, Tần tiên tử đối với hắn một chút hứng thú đều không có, hoàn toàn không có đến đỡ hắn ý tứ, quyết định như vậy là đúng, loại phế vật này, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, như thế nào lại nhập Tần tiên tử pháp nhãn đâu, đáng tiếc Lâm Hải công chúa. Cũng có cường giả thế hệ trước tiếc hận, nói ra, nàng dạng thiên phú này, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lại vẫn cứ khô khan, bị một tờ hôn ước không có lực ước thúc trói chặt, nàng lưu tại Tân Hoàng bên người. Đó là tự hủy tiền đồ nha. Cái này đích xác là, hôn ước này vốn là một tờ giấy lộn, Lâm Hải công chúa đây là khổ chính mình nha, làm gì đi tuân thủ loại hôn ước mất đi hiệu lực này đâu. Không ít người đều vì Liễu Sơ Tình cảm thấy đáng tiếc, giống Liễu Sơ Tình tuyệt thế mỹ nữ như vậy, lại là Lâm Hải công chúa, càng là có được thiên phú kinh người, giống nàng nữ tử như này, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối sẽ không thua kém Minh Trì Hàm Ngọc, thậm chí là Tần Kiếm Giao, hiện tại nàng lưu tại Tân Hoàng bên người. Vậy đơn giản chính là tự hủy tiền đồ, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, nếu như Liễu Sơ Tình không thực hiện hôn ước, Tân Hoàng lại có thể làm sao? Binh Trì Thế Gia không phải cũng là trực tiếp đem một vị công chúa giả gả đi. Tân Hoàng không có biện pháp nào, giống Tỉnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc bọn hắn căn bản là coi như không có chuyện như thế một dạng, trực tiếp không để ý đến chuyện hôn ước này, đó còn là một chút sự tình đều không có, Tần Kiếm Giao. Vạn Trận Quốc công chúa, các nàng đều không có chút nào thụ ảnh hưởng. Mọi người đều biết, hiện tại Tân Hoàng căn bản chính là không có gì cả, căn bản là không xứng với Tần Kiếm Dao các nàng, coi như hắn muốn xách hôn ước này, trong con mắt của mọi người, vậy cũng là tự chuốc nhục nhã, đó là tự rước lấy nhục. Hiện tại, tại trong Ngũ Cường, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình là người thực hiện ngày đó hôn ước này, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Liễu Sơ Tình quá ngu, đây là đem chính mình đẩy vào hố lửa. Đầu năm nay, y nguyên có người hướng kẻ yếu thực hiện lời hứa, đó là càng ngày càng ít, cái này không biết nên nói là đáng quý tốt, hay là nói nàng ngốc tốt, có lão tổ để ở trong mắt, cũng không khỏi cảm khái như thế nói. Dù sao, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, tại lập tức gả cho Tân Hoàng phế vật như vậy, không chỉ là tự hủy tiền đồ, thậm chí có khả năng sẽ mất đi tính mệnh, mà lại Tân Hoàng tại Ngũ Cường trước mặt, đã là triệt để kẻ yếu, sâu kiến đồng dạng, không đáng giá được nhắc tới. Đối với kẻ yếu dạng này, lại có ai nguyện ý bỏ ra cái giá nặng nề như thế đi thực hiện lời hứa ban đầu đâu, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều không muốn đi làm chuyện như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.